Bất hủ kiếm thần, chương 1104, 1104, chiến cuộc tan vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là cấm thuật, hơn nữa loại này cấm thuật tích chứa lực lượng dĩ nhiên không kém chút nào không gian, thời gian hai đại cấm thuật. Âm dương đại đạo, vốn là 3.000 đại đạo trong bài danh trước 10 tồn tại. Hai người hôm nay rơi vào giằng co, nếu như Lâm Dịch có thể ở bộc phát ra một chiêu uy lực cường hãn cấm thuật tuyệt đối có thể nghịch chuyển thế cục đem Phong Nguyệt Tùng tại chỗ chém giết. Phong Nguyệt Tùng trên mặt bong mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt tái nhợt. Vào giờ khắc này, Phong Nguyệt Tùng trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Ta thủ đoạn ra hết, đạt đến cực hạn, chẳng lẽ còn muốn bại bởi người này? Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thân hình một hồi lay động, trong đôi mắt thần quang đột nhiên buồn bã, ở giữa không trung mới vừa ngưng tụ ra thái cực thần đồ bắt đầu tán loạn. Sắp tới một ngày một đêm ác chiến, đối với Lâm Dịch mà nói tiêu hao đích thực quá lớn. Thất sát tinh thuật luân phiên phóng thích một lần, sau lại vận dụng không gian, thời gian hai đại cấm thuật gần như không có thở dốc, lần thứ hai mượn tinh thần tháp cùng Phong Nguyệt Tùng đụng nhau, hai người rằng có tiếp cận nửa ngày, vô luận là thể lực khí huyết hay là tinh thần đều đã đạt đến cực hạn. Hôm nay Lâm Dịch lại mạnh mẽ vận dụng cấm thuật phóng xuất ra thái cực thần đồ, trong đầu liền truyền đến một hồi ngất xỉu cảm giác, cả người không còn chút sức lực nào. Phong Nguyệt Tùng trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ như điên, thật có hy vọng cảm giác. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, Lâm Dịch ngươi nhất định phải thua. Phong Nguyệt Tùng cười lớn một tiếng, Lâm Dịch bàn tay phải tâm đột nhiên hiện ra một cái ám kim sắc tinh thần, thản nhiên nói. Chưa hẳn, phanh, phá quân tinh ầm ầm vỡ vụn, một cổ tinh thuần nồng nặc tinh thần lực trong nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể, bổ sung Lâm Dịch gần như khô khốc huyệt vị. Chiều dương mới vừa mọc lên, bóng đêm lại độ hàng lâm, đem mới vừa một tia quang minh giấu giếm. Hàng tỷ tinh thần lay động, chư thiên tinh lực liên tục dũng mãnh vào Lâm Dịch trong cơ thể, khí tức tăng mạnh. Lâm Dịch cả người hơn một vạn ở trong huyệt vị tản mát ra vô tận tinh quang, cả người huyền như biến đổi thành một cái quang mang vạn trượng tinh thần, trong thức hải tử vi tinh chiếm được dư thừa thoải mái, nguyên thần lực đang nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt Lâm Dịch dĩ nhiên lần thứ hai khôi phục đỉnh phong trạng thái. Phong Nguyệt Tùng tâm thần đại chấn, huyết sắc quang vượng một hồi lay động suýt nữa tan vỡ. Đây coi là cái gì? Mắt thấy sẽ chém giết Lâm Dịch, kết quả Lâm Dịch dĩ nhiên đảo qua xu hướng suy tàn, thể lực phục hồi. Trong ánh mắt âm dương lực tăng vọt, rung động thái cực thần đồ lần thứ hai khôi phục ổn định. Thái cực thần đồ tại Lâm Dịch dưới sự khống chế, dần dần dựng đứng, hướng Phong Nguyệt Tùng chậm rãi nghiền đè tới. Phong Nguyệt Tùng hai mắt trừng trừng, mắt mở trừng trừng nhìn một màn này, lại bất lực. Khí tức tử vong tràn ngập ở chung quanh, Phong Nguyệt Tùng thân thể từng đợt run rẩy, đại đạo khí đã gần ngay trước mắt. Giờ khắc này, trên chiến trường vô số đạo ánh mắt đều đang nhìn chăm chú giữa không trung một màn. Thái cực thần đồ giống như một cái hình tròn lưỡi dao sắc bén, chậm chạp lại kiên định cắt vào Phong Nguyệt Tùng thân thể, kỳ một phân thành hai. Chấm, sống sờ sờ xé rách, thái cực thần đồ xuyên thấu qua Phong Nguyệt Tùng thân thể, từ từ tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên trán Phong Nguyệt Tùng, bong một đạo rõ ràng vết máu, ở vào thân thể chính giữa. Phanh, thân thể ầm ầm nổ tung, nguyên thần tịch diệt, Phong Nguyệt Tùng ngã xuống. Toàn trường ồ lên biến sắc. Phong Nguyệt Tùng là cả chư thần liên minh tinh thần trụ cột thì tương đương với Lâm Dịch tại Hoang Lưu Thành trong địa vị. Chư thần liên minh còn dư lại hơn 40 vạn thiên thần trong lòng có một đạo phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, không ít thiên thần vào giờ khắc này đã sinh lòng thối ý, Hoang Lưu Thành còn dư lại thiên thần tinh thần đại chấn, rốt cục thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Lâm Dịch thu tinh thần tháp cầm tinh hồn kích đứng ở tinh không dưới, uyển như một pho tượng không thể chiến thắng chí tôn. Lâm Dịch nhìn dưới thân chiến trường, hét lớn một tiếng. Người cản ta chết, bốn chữ vừa rơi xuống, chư thần liên minh thiên thần đều nhịn không được dùng mình, không ai đi hoài nghi Lâm Dịch mà nói. Hiện, Lâm Dịch xông vào hỗn loạn trong chiến trường, tinh hồn kích vũ động dưới, không người nào có thể cản, trong khoảnh khắc liền mở một đường máu. Thần khí đánh lên tinh hồn kích tại chỗ vỡ vụn. Phàm là có thiên thần bị tinh hồn kích treo xuất một vết thương, mũi kích lên từ mang hiện lên, bộc phát ra thần thức công kích liền sẽ có thiên thần phơi thây tại chỗ. Không ai có thể ngăn trở Lâm Dịch một chiêu. Lâm Dịch tấn chức đến thần tướng cấp bậc chỉ là bằng vào thân thể hòa khí huyết lực liền đủ để quét ngang tất cả tướng cấp thiên thần. Trong nháy mắt Lâm Dịch liền sát nhập vào Hoang Lưu Thành đại quân bên cạnh. Lâm Dịch thấp giọng nói, trọng thương tiến nhập từ phủ tiên các, không có việc gì chúng ta chịu đựng được, minh chủ chúng ta còn có thể tái chiến. Bởi vì Lâm Dịch cường thế gia nhập Hoang Lưu Thành đại quân sĩ khí đại chấn, chiến ý ngẩng cao. Lâm Dịch ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, trên cánh tay trái liên tục sáng lên 6 đạo tinh quang, huyết hồng thấm nhân, sát khí tràn ngập mang tất cả toàn bộ chiến trường. Thất sát tinh thuật, nhất sát vẫn tinh, nhị sát phệ nguyệt, tam sát liệt nhật, tứ sát động sơn hà, ngũ sát toái thiên địa, lục sát chu thần ma. Lâm Dịch toàn lực làm chiến trường một mảnh hỗn độn. Lâm Dịch đã thật sự nổi giận, tại Tu La Thành phong tuyệt thai lên, hắn bị rất nhiều làm khó dễ. Vì một cái tử phủ tiên các vứt bỏ vùng đất chọn 28 cái thành trì dĩ nhiên liên hợp cùng một chỗ cấu thành chư thần liên minh muốn tiêu diệt Hoang Lưu Thành. Huyết sắc quân đoàn là cường đạo cùng hung cực ác, nhưng cái này chư thần liên minh vẫn là vứt bỏ vùng đất lớn nhất cường đạo. Huống chi, vì một trận chiến này, Hoang Lưu Uông Toái hai thành 8 vạn thiên thần chỉ còn lại có hơn 2 vạn nhân, phong thần sách chúng thiên thần càng là bị thương nặng từ lâu trở lại phong thần sách trong tĩnh dưỡng. 7.000 tên áo bào trắng kiếm tu cũng chết bị thương gần nửa, đây là Lâm Dịch nhất vô phương dễ dàng tha thứ việc. Oanh, oanh, oanh, tinh không rung động, vô số ngôi sao ngã xuống, trong trời đêm viên nguyệt bị một chút cắn nuốt, liệt nhật ánh sáng ngọc bộc phát ra hừng hực ánh sáng nóng rực đụng vào chư thần liên minh trong đại quân tử thương vô số. Sơn hà sụp đổ kịch liệt lay động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa vỡ vụn, sơn băng địa liệt, hỏa sơn hồng lưu liên tục cọ rửa toàn bộ chiến trường, ngoại trừ Lâm Dịch bọn người chỗ đứng, những khu vực khác giống như mặt thế hàng lâm, thiên tai liên tục thi hài khắp nơi trên đất, chảy máu trôi lỗ. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng khóc đan dệt một mảnh, chư thần liên minh bị triệt để giết sụp đổ. Tinh thần toàn diện tan vỡ, vô số người tứ tán đào tẩu, lại cũng vô pháp ngưng tụ ra trận hình. Tinh hồn kích thoát ly Lâm Dịch lòng bàn tay, xung quanh lóe ra 8 khối cổ lão tinh thần, quang mang lóng lánh, hình thành một mảnh sắc bén bén nhọn hình tròn lưỡi dao sắc bén, ở trong đám người quét ngang mà qua, rất nhiều thiên thần thân thể bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Thi hài chồng chất thành sơn, máu chảy thành sông. Theo thời gian trôi qua còn dư lại 40 vạn đại quân, lại bị thất sát tinh thuật chu diệt hơn 10 vạn. Giết, trên chiến trường tiếng giết chấn thiên, huyết khí tràn ngập. Hoang Lưu Thành đại quân đánh lén đi tới, khí thế hung hăng, chư thần liên minh còn dư lại thiên thần tuy rằng nhân số lên vượt xa Hoang Lưu Thành đại quân, nhưng đã tinh thần tan vỡ, chiến lực không phát huy ra bình thời một nửa. Từng cái một hốt hoảng chạy trốn, giống như chó nhà có tăng, chưa nói xong tay, liền ngăn cản dũng khí đều đã đánh mất. Lâm Dịch nắm chặt tinh hồn kích xài bước long mã chuẩn bị truy sát chư thần liên minh tàn binh bại tướng. Nhưng vào lúc này, trên chiến trường dị biến nhất thời. Tại phía chân trời xa xôi, đều biết trăm đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh chạy nhanh đến, mỗi một cái đều là thần tướng cấp bậc đằng đằng sát khí. Công Tôn Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, thiên thần cung điện thủ hộ thần cấm vệ đến đây chi viện, mọi người giết bằng được cách trương.